One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, thời đại quái vật. Will im lặng nhìn lấy đằng sau hai cái đều nhanh muốn đứng không yên người chèo thuyền. Hướng Raphael phất phất tay, "Đừng tại đây chói mắt, đi cho ta đi." Raphael một tay bắt lấy một người bả vai, trên tay hơi dùng sức, vậy mà kéo lại lấy hai người đi ra phòng thuyền trưởng. Như giết heo, thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Chúng ta cái gì cũng không biết, đừng giết chúng ta, van cầu các ngươi, ta trên có già dưới có trẻ." Thanh âm dần dần từng bước đi đến. "Tây Hải ác ma đại nhân, van cầu ngài buông tha bọn hắn đi. Vô luận là loại nào yêu cầu, chúng ta đệ lục xưởng đóng tàu coi như liều mạng cũng sẽ làm được." Hà Lần Đức chép miệng môi, cuối cùng vẫn dũng khí chiến thắng sợ hãi, trách nhiệm vượt trên trốn tránh, lớn tiếng hướng Will khẩn cầu. Will im lặng nhìn chung quanh một chút, Grip ba người liều mạng che eo, một bộ muốn không nhịn được bộ dáng. Rốt cục, "Hoa ha ha ha, chết cười ta. Lão đại người có thấy hay không, bọn hắn đều ếch thành dạng gì, ta cảm thấy chúng ta vừa rồi hẳn là sụ mặt, dạng này e là cho dù yêu cầu miễn phí, bọn hắn cũng sẽ cho chúng ta đóng thuyền." "Ai u, không được, ta muốn cười đến đau sốc hông." Ba người một trận cười điên cuồng. "Ta nói, Will gái gái sau gái." Hướng Hà Lần Đức nói, "Có đáng sợ như vậy sao?" Nửa ngày, Hà Lần Đức trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. "Không có, không có." Ba người cười dữ dội hơn, đến uống một hớp rượu trước an ủi một chút. Will xông Hà Lần Đức khoát khoát tay, ra hiệu đối phương từ từ sẽ đến. "Yên tâm đi, chúng ta mặc dù là hải tặc, nhưng rất phân rõ phải trái. Lần này tới chính là muốn tìm người cho ta tạo con thuyền. Sẽ trả tiền, đương nhiên, chất lượng nhất định phải quá cứng." "Thực sự, sẽ trả tiền sao?" Hà Lần Đức liền chút xuống ba chén rượu, dựa vào rượu cồn kích thích, mới lên tiếng hỏi, "Trả trước một nửa tiền đặt cọc, ở giữa trả lại một phần tư, dưới thuyền nước trả lại sau cùng một phần tư, đủ ưu đãi các ngươi đi." Will sợ người anh em này dọa đến rút lui, trực tiếp lái ra một cái phi thường trội hơn đối phương phương thức chi trả. Bình thường đến giảng, như loại này thuyền giao dịch, giá cả thường thường không phải duy nhất nhân tố quyết định. Phương thức chi trả bình thường rất là trọng yếu, nhất là đối với thủy chi đều loại này tình trạng kinh tế không tốt xưởng đóng tàu mà nói. Một chiếc thuyền phí tổn, đơn giản đến từ vật liệu cùng nhân công hai hạng. Mà những cái này chi phí, toàn bộ là xưởng đóng tàu muốn tại trong quá trình kiến tạo chi tiêu. Đối với người mua mà nói, vì để cho xưởng đóng tàu có thể sử dụng lực lượng toàn thân, duy nhất phương thức chính là dựa vào số dư. Bình thường ít nhất phải có 1/3 khoản tiền chắc chắn hạng là muốn dưới thuyền nước sau mới kết. Vô lương người mua bình thường liền sẽ ở trên đây làm văn chương. Thế nhưng là đối với tới gần tuyệt cảnh xưởng đóng tàu đến giảng, coi như đập vụn răng cũng phải trước tiên đem tờ đơn cướp được lại nói. Đây cũng là vì sao Hà Lần Đức trước đó nói cho thương nhân đóng thuyền làm không tốt biết lỗ vốn nguyên nhân. Will câu nói này nói chuyện, trong nháy mắt để Hà Lần Đức tâm thả lại trong bụng. Thực sự sao, ngươi nói, ta có lừa gạt tất yếu của ngươi sao? Will hỏi. Không sai, đường đường Tây Hải ác ma, nhất định là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm sao lại gạt ta? Hà Lần Đức lần này là thực yên tâm, bằng Will thực lực, coi như coi bọn họ là nô lệ sai sử, lại có thể thế nào, cho nên phải là muốn nghiền ép bọn hắn. Hoàn toàn không cần thiết lừa bọn họ, trực tiếp tới mạnh là được rồi. Yên tâm đi, Will nhạo báng nói. Yên tâm, ô ô, yên tâm. Có lẽ là trước sau tâm tình chênh lệch quá lớn, Hà Lần Đức vậy mà một cái nhịn không được khóc. Ta nói, ngươi một cái đại lão thô, làm sao còn khóc lên. Sau mười mấy phút, uống nửa say hai lần Đức đã nhanh muốn cùng Khố Bá xưng huynh gọi đệ. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, tới chính là nhanh như vậy. Này, Hà Lần Đức, hỏi ngươi một lần nữa, ta có đáng sợ như vậy sao? Will kỳ quái hỏi. Will đại nhân, ngài chính mình cũng không biết sao? Hà Lần Đức nấc rượu nói, ngươi có biết hay không? Tất cả mọi người đem ngài ca tụng là thời đại quái vật, có ý tứ gì? Will đám người liếc nhìn nhau. Sự tích của ngài những năm này đã sớm truyền khắp tuần tự từ đỏ chó, thanh trĩ, hoàng thủ hạ của vượn trốn thoát. Hải quân có chừng 3 tên đại tướng, tất cả đều dưới tay ngươi ăn nghẹn. Ngươi nói, đây là cái gì, vận khí chứ sao? Sai, 10 phần sai. Hà Hần Đức điên cuồng đung đưa ngón tay. Một lần là vận khí, hai lần cũng có thể miễn cưỡng nói là vận khí. Nhưng 3 lần liên tuyệt không có khả năng là vận khí, mà là vận thế. Từ xuất đạo đến nay liền chưa bại một lần. Ngay cả giường nói chúng nhân vật ớt xanh đều là bại tướng dưới tay ngài. Sớm có truyền ngôn, nếu không phải ngài trí tại Đại Hải Trình, đã sớm thống nhất Tây Hải. Ngay cả bây giờ đang ở Tây Hải hô phong hoán vũ đỏ cờ xã đều chấp nhận cái này một nghe đồn. Tất cả mọi người suy đoán ngài thực lực cực hạn ở nơi nào. Nói thật, không có người cảm thấy ngài biết tại nhạc viên thất bại. Đều đang đợi lấy ngài tiến vào thế giới mới ngày đó. Thực lực, vận thế, cái nào cũng không ít. Dứt bỏ những lão tiền bối đó, ngài là hoàn toàn xứng đáng biển cả tặc thời đại khai mạc đến nay đản sinh mạnh nhất sản phẩm. Cái này điên cuồng thời đại tốt nhất kiệt tác. Nếu như nói vua hải tặc Roger nhấc lên biển cả tặc thời đại, ngài chính là đứng ở trên đỉnh sóng người dẫn đầu. Vô số hải tặc người mới tại lấy ngài làm gương, tuôn hướng biển cả. Hà Lần Đức lại cạn một chén rượu. Ngài nói một chút, cái này muốn cũng không tính là nổi danh. Ai còn có thể tính nổi danh? Thế giới mới nửa đoạn sau, đây là chỉ có mạnh nhất nam nhân mới có thể có mênh mông chi xanh thảm. Nam nhân này đương nhiên gọi là Dâu Bạc. Hôm nay, chớ so đích hào đi lên, cho dù là Dâu Bạc cũng không thể coi thường khách nhân. Hắn gọi Kim Sư Tử lịch sử cơ. Thiếu đi Roger biển cả thực sự là không thú vị. Đầy đất còn giữ lại nước mũi tiểu quỷ. Dâu Bạc, hiện tại hẳn là thời đại của ngươi. Hai cái đối thủ cũ ngồi trên mặt đất, một người cầm một cái lớn bình rượu, tán gẫu. Dâu Bạc đoàn hải tặc nòng cốt nhóm vây ở chung quanh, nhìn chăm chú lên hai người, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, kính sợ, cùng hướng tới. Ở nơi này trong đó, có một đôi ẩn tàng trong đám người con mắt, dầu có lấy xa so với người khác đều nóng bỏng dục vọng. Đồng thời ở trong đôi mắt này, còn nhiều ra càng thêm vặn vẹo chủng loại điên cuồng. Cuống kỳ, đây chính là trong truyền thuyết Kim Sư Tử a. Thật là khiến người hướng tới. Người bên cạnh bả vai đỉnh đỉnh ánh mắt chủ nhân nói ra. Ha ha, cái này các đại nhân vật, chúng ta vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Cuống kỳ trong giọng nói mang theo chất phác, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng hô hào. Truyền kỳ bất quá là thời đại tàn đảng, thua với Roger ngân bài tuyển thủ. Chờ xem, thời đại tiếp theo chính là thuộc về ta. Một bên khác, Kim Sư Tử, nếu như ngươi là tới nói loại này không thú vị sự tình, ta liền lập tức đem ngươi ném vào trong biển. Dâu Bạc hồi đáp, khặc ha ha ha ha, ngươi chính là như thế làm người ta ghét. Dạng này ta liền yên tâm, ta tới là hướng ngươi cáo biệt. Lịch sử cơ đáp, Dâu Bạc mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Ta dự định để cái này buồn cười thời đại mở mang kiến thức một chút chân chính hải tặc khủng bố đến mức nào. Vì đạt thành mục đích này, ta muốn tạm thời biến mất một hồi. Ngươi lại tại động cái gì lệch ra đầu óc? Chấm ngoặc kép, khặc ha ha ha ha. Là kiện chuyện rất thú vị, không phải sao? Lịch sử cơ cuồng tiếu nói, cũng không biết thủ hạ ta đám kia tiểu quỷ nhóm có thể không có thể chịu được nhàm chán. Chấm ngoặc kép, nếu là bọn hắn tìm tới dựa vào ngươi, làm phiền ngươi chiếu cố một chút bọn hắn đi. Cho nên ngươi là tới ủy thác sao? Thật khó nhìn a, khặc ha ha ha ha. Không cần nói được khó nghe như vậy nha. Nói xong, cũng không giải thích, đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, ta trước đó nhìn thấy một cái tiểu quỷ, giống như rất không tệ. Trước khi đi, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, thế mà có thể để ngươi coi trọng. Muốn nghĩ cũng biết sẽ cỡ nào làm người ta ghét. Cái kia tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, lịch sử cơ mắt hướng phương xa. Ánh mắt có chút mê ly. Làm không tốt sẽ trở thành Roger sáng tạo cái thời đại này quái vật. Nếu có một ngày ta sớm chết, hẳn là hắn giết. Ba, dâu bạc rượu trong tay xuất hiện một tia vết rạn. Vây xem thuyền viên đoàn trong bóng tối kinh hô. Rốt cuộc là ai? Lại có thể để kiêu ngạo kim sư tử nói ra những lời này. Cuống quan tâm bên trong cuồng hô. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Lại dám đoạt lão tử danh tiếng. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Kho lạp lạp lạp. Đột nhiên, dâu bạc bắt đầu cất tiếng cười to. Cười đến nước mắt tràn ra. Ngươi nếu là chết, lão tử cũng sẽ không thay ngươi nhặt xác. Dừng ăn. Lão tử nhất định không thể so với ngươi trước chết. Vừa nói, lịch sử cơ thả người bay mất. Ai lúc này đi, kim sư tử tiền bối. Ngươi nói tới ai? Marco nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Cao giọng hỏi, lịch sử cơ không quay đầu lại. Chỉ là bỏ xuống một câu vang vọng trên không trung. Tiểu quỷ, gặp được, ngươi sẽ biết. Khặc ha ha ha ha. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.